Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, ô Tàm Linh Ti Giáp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 875, ô Tàm Linh Ti Giáp Diệp Chân sớm trở lại Thanh Lam Võ Đô. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Liền là muốn hỏi một chút Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh tình huống. Diệp Chân rất muốn biết, thần giáo phương diện vì cái gì không thừa cơ công kích Trường Sinh giáo. Mà lại, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Diệp Chân đều sẽ nghĩ biện pháp xử lý Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh. Diệp Chân cùng Trường Sinh giáo ở giữa kết xuống cừu oán quá lớn. Sớm đã là tử địch. Càng chết là, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh trong tay nắm giữ Trường Sinh phiên. Đây chính là có thể tùy tiện xử lý Diệp Chân bảo bối. Nhất là Âm Trường Sinh tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng. Một khi hắn không muốn thể diện dùng Trường Sinh phiên đánh lén Diệp Chân, có rất lớn cơ hội xử lý Diệp Chân. Chớ nói chi là Diệp Chân quan tâm người, tỉ như Phong Khinh Nguyệt. Nhất là Âm Trường Sinh lúc trước cái kia bộ xương bọc ra bộ dáng, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Một cái không còn sống lâu nữa người là có khả năng làm ra bất luận cái gì không điểm mấu chốt chuyện. Âm Trường Sinh cùng Trường Sinh phiên tựa như là Diệp Chân trên đỉnh đầu treo lấy một thanh lưỡi dao, để Diệp Chân ngày đêm bất an. Nguyên bản Diệp Chân dự định sau khi trở về nghĩ hết biện pháp cũng muốn ám sát chết Âm Trường Sinh. Dựa vào thuật độn thổ, Diệp Chân ám sát Âm Trường Sinh vẫn là có rất lớn thành công tỷ lệ. Nhưng bây giờ lại nhận được tin tức Âm Trường Sinh không chỉ có huyết nhục đầy đặn, khỏi hẳn thương thế, mà lại tu vi còn có điều đề cao. Mà lại Âm Trường Sinh bên người còn có một cái tu vi cao đến lạ thường nam tử tóc đỏ. Loại tình huống này, Diệp Chân liền quả quyết từ bỏ ám sát Âm Trường Sinh kế hoạch. Chỉ cần Âm Trường Sinh còn có mạng sống, liền sẽ không làm cái kia cá chết lưới rách sự tình. Mà lại cái kia thần bí thanh niên tóc đỏ, lại thêm thần giáo cơ mật tối cao, cũng cho Diệp Chân trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cách Nhật Nguyệt thần giáo giáp thần tế còn có hơn 10 ngày. Trái phải vô sự, Diệp Chân dứt khoát liền theo kế hoạch tiếp tục luyện khí. Tiếp tục tham ngộ huyền thiên luyện khí quyết, bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm linh khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Nhật Nguyệt thần giáo chân bảo khố bên trong. Có Diệp Chân luyện chế trung phẩm linh khí cần có các loại tài liệu chân quý. Bằng không, Diệp Chân coi như muốn luyện khí cũng phải chính mình chậm rãi đi thu thập. Nhật Nguyệt thần giáo sản nghiệp cực kỳ to lớn. Các nơi phân đàn bao quát tổng đàn thu thập tập hợp tới tài liệu số lượng đơn giản khó mà tính. Toán, Nhật Nguyệt thần giáo liền xây dựng đại lượng nhà kho đến tồn trữ những vật phẩm này. Nhật Nguyệt thần giáo nhà kho chia làm 3 loại. Một loại là phổ thông kho, chủ yếu cất giữ giá trị khoáng vật, linh dược vân vân. Số lượng nhiều nhất, một loại khác là linh tinh kho, chủ yếu cất giữ chính là liền là các loại linh tinh, linh ngọc, các loại tinh luyện qua đi khoáng vật cùng đi qua xử lý có thể trường kỳ bảo tồn linh dược. Còn có đại lượng trung hạ phẩm bảo khí. Lúc này Diệp Chân tiến về nhà kho, tên là Chân Bảo Khố, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo bên trong chỉ có tổng đàn có xây một tòa chân bảo khố. Chân bảo khố bên trong, mỗi một thứ vật phẩm giá trị đều vượt qua 1.000 khối trung phẩm linh tinh. Thậm chí có cao tới mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh thiên tài địa bảo. Có thể nói chân bảo khố bên trong cất giữ tiền hàng tổng giá trị gần như tập trung Nhật Nguyệt thần giáo 1/3 tài phú. Cho nên Nhật Nguyệt thần giáo đối chân bảo khố quản lý là cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo chân chính cao tầng mới có thể tại chân bảo khố bên trong lấy dùng vật phẩm. mà lại tại Nhật Nguyệt Thần Giáo nội địa vị khác biệt. Có thể lấy dùng bảo bối chủng loại cũng là khác biệt. Mà lại, đều là có lấy dùng hạn ngạch. Diệp Chân cầm Thái Thượng Trưởng Lão phù lệnh, quyền hạn phi thường lớn, chỉ ở giáo chủ phía dưới, mà lại có giáo chủ Giản Thiên Hùng đặc phê, có thể vượt mức lấy dùng, cũng không sợ không lấy ra luyện khí cần thiết thiên tài địa bảo. Chân bảo khố chỉ là nhất thống xưng, nó hạ lại phân làm dược, đan, khoáng, thực, tạp ngũ đại khố phòng. Mỗi cái khố phòng đều xâm nhập lòng đất 100 mét, xung quanh có bầy vô số cảnh giới trận pháp, càng phối hữu tinh nhuệ thủ vệ, còn có quản kho các loại. Ở sau đó 12 ngày thời gian bên trong, Diệp Chân hết thảy kế hoạch luyện chế 6 cái trung phẩm linh khí. Bình quân 2 ngày một kiện, 6 cái trung phẩm linh khí bên trong, Diệp Chân kế hoạch mới luyện chế 1 kiện tính công kích linh khí, 3 kiện phòng ngự tính linh khí, sau đó lại nếm thử tăng lên đại thế thần truy phẩm giai cùng chữa trị ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô. Ảnh nguyệt phi phong, từ luyện chế linh khí bắt đầu, luyện khí liền vô cùng nghiêm cẩn, luyện chế bảo khí thời điểm, chỉ cần có vật liệu, luyện khí sư có thể tùy tâm sở dục luyện chế, vô luận là ngoại hình hay là uy lực, đều sẽ luyện khí sư tâm ý mà quyết định. Nhưng là từ linh khí bắt đầu lại không được. Đầu tiên, luyện khí cần thiết dùng thiên tài địa bảo, quyết định luyện linh khí phát huy phương hướng. Sau đó phải căn cứ cái phương hướng này lựa chọn luyện chế cần thiết tính chất phụ trợ vật liệu, lựa chọn khắc họa loại nào trận pháp. Dưới tình huống bình thường, một kiện linh khí ít thì cần 2-3 loại tài liệu luyện chế hợp luyện, nhiều thì cần mười mấy loại tài liệu chân quý hợp luyện. Nhưng là, mỗi một loại tài liệu đặc tính là không giống nhau, khác biệt vật liệu dung hợp lại cùng nhau, có thể sinh ra khác biệt đặc thù biến hóa, có chút lại là tăng thêm, mà có chút sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển. Những cái kia luyện khí tiền bối đi qua 100.000 lần thí nghiệm cùng tìm tòi, tại đã trải qua vô số lần thất bại về sau, mới thành công vẽ ra từng chương luyện khí bản vẽ. Huyệt Thiên Luyện Khí Quyết bên trong ghi chép linh khí bản vẽ có mấy vạn chương, liền là hồn khí bản vẽ cũng có mấy ngàn tấm. Thậm chí Diệp Chân từ khi thấy qua linh bảo bản vẽ cũng có được không ít số lượng. Những bản vẽ này phải nói là một bút vô giới chi bảo. Mà Diệp Chân bây giờ luyện chế linh khí, bước đầu tiên liền là trước sàng chọn ra bản vẽ, sau đó theo bản vẽ tìm đủ luyện chế cần thiết vật liệu, cuối cùng lại bắt đầu luyện khí. Về phần sáng tạo bản vẽ, Diệp Chân không có bản sự kia, cũng không có thời gian như vậy. Đi qua nhiều vòng so sánh, Diệp Chân tại tham khảo qua Nhật Nguyệt Thần Giáo chân bảo khố bên trong kho tàng mục lục về sau, cuối cùng tuyển định luyện chế một kiện tên là Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân tính công kích linh khí. Luyện chế 3 kiện tên là Ô Tàm Linh Ti Giáp phòng ngự tính trung phẩm linh khí. Luyện chế cái này 4 kiện trung phẩm linh khí cần có vật liệu, đều có thể tại Nhật Nguyệt Thần Giáo chân bảo khố bên trong tìm tới. Nhất là luyện chế Ô Tàm Linh Ti Giáp cần có nguyên liệu chủ yếu Ô Tàm Linh Ti, bản thân liền có được ngăn cách linh lực 3 động tác dụng. Nhất là đối linh lực công kích, có cực mạnh phòng ngự tác dụng, có chút quý giá. Một khi luyện thành, toàn lực thôi động phía dưới, liền là khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả một kích toàn lực, cũng có thể ngăn lại. Đáng giá nói một chút, ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô ảnh nguyệt phi phong nguyên liệu chủ yếu liền là Ô Tàm Linh Ti. Càng xảo diệu hơn chính là Diệp Chân Huyền Thiên Luyện Khí Quyết bên trong cũng ghi chép có ảnh nguyệt phi phong phương pháp luyện chế. Cái này giảm mạnh Diệp Chân chữa trị ảnh nguyệt phi phong độ khó. Mặc dù đều là lấy Ô Tàm Linh Ti làm vật liệu chính, nhưng là thuần để phòng ngự năng lực luận, vẫn là Diệp Chân sắp luyện chế Ô Tàm Linh Ti giáp thắng được. Bất quá, nếu là lấy tính tổng hợp có thể luận, nhưng lại là có thể ẩn tàng khí tức mà lại có thể linh lực ngụy trang ảnh nguyệt phi phong thắng. Được, Diệp Chân đã đem luyện chế ô tàm linh ti giáp, chỉ là thuần túy phòng ngự mà thôi. Chọn tốt muốn luyện chế linh khí, biết cần có vật liệu, Diệp Chân liền liệt ra một phần vật liệu danh sách, tự mình tiến về chân bảo khố rút ra những tài liệu này. Chân bảo khố thủ kho tổng quản họ Vương, người xưng Vương tổng quản, chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng Tâm Phúc, tại thần giáo bên trong, mặc dù quyền vị không hiện, nhưng địa vị lại khá cao, mà lại cực kỳ tận trách. Rất nhiều tiến về chân bảo khố chọn tài liệu liệu thần giáo cao tầng đều từng bị hắn làm cho buồn bực không thôi. Gần như mỗi một lần vật liệu đều phải nói rõ công dụng mới có thể lĩnh dùng. Bất quá, Diệp Chân cầm trong tay danh sách đến chân bảo khố thời điểm, nhưng không có nhận dạng này làm khó dễ. Diệp Chân hiện tại thần giáo bên trong danh tiếng không hai. Mặc dù không người nói rõ, nhưng theo Diệp Chân đảm nhiệm phụ tế bổ nhiệm truyền ra, ai cũng minh bạch, Diệp Chân 89/10 liền là giáo chủ tương lai người kế nhiệm. Danh tiếng như thế, tự nhiên không người dám đắc tội Diệp Chân đại hồng nhân này. Bao quát vị này Vương tổng quản cũng không dám. Không cần Diệp Chân tự mình đi chọn lựa, vị này Vương tổng quản liền đem phân công quản lý các kho quản kho triệu tập tới. Đem Diệp Chân danh sách bên trên chỗ liệt hơn 10 loại thiên tài địa bảo từng cái giao phó đi lên. Khiến cái này quản kho đều mang tới. Phía trước mười mấy loại vật liệu đều tốt nói, đều là phụ liệu, lượng không lớn, rất là thông thuận. Nhưng khi Vương tổng quản giao phó đến cuối cùng thiên tài địa bảo ô tàm linh ti thời điểm, thần sắc lại là trở nên có chút khó khăn, lại muốn 4 cân ô tàm linh ti. Diệp thành chủ, toàn bộ chân bảo khố bên trong, ô tàm linh ti tồn kho cũng chỉ có 3 cân 7 lượng. Hơn nữa còn không thể cấp ngươi, cái này ô tàm linh ti chính là, Vương tổng quản lời nói còn chưa nói xong. Diệp Chân hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút cái này Vương tổng quản. Nhưng chính là cái nhìn này, liền làm Vương tổng quản đột ngột đánh một cái giật mình. Nhất là ánh mắt bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang tán phát huy áp, làm cho Vương tổng quản có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Cái loại cảm giác này quá kinh khủng, phảng phất tại Diệp Chân ánh mắt trước mặt, hắn liền là một con kiến hôi. Vương tổng quản dám thề, nếu có đến lựa chọn, hắn tuyệt đối không nguyện ý lại bị Diệp Chân dùng loại ánh mắt này dù là chằm chằm nửa mắt. Kỳ thật liền là Diệp Chân cũng không ngờ tới lại là như thế cái tình huống. Diệp Chân vốn là ý tứ liền là biểu đạt một chút chính mình không bất mãn, ô tàm linh ti có nhưng lại không thể cấp hắn. Đây là mấy cái ý tứ, ai có thể nghĩ đến vậy mà đem Vương tổng quản trực tiếp dọa thành cái bộ dáng này. Chủ yếu liền là Diệp Chân cũng không đa dụng qua, không biết hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang đối võ giả áp chế đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vẻn vẹn một chút, liền đem Vương tổng quản dọa cho mộng. Về phần Vương tổng quản nói tới lý do, Diệp Chân không nghe cũng được. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng đều đã hứa hẹn mặc hắn lấy dùng. Còn có ai có thể so sánh hắn có tư cách hơn lấy dùng cái này ô tàm linh ti? Mà lại, cái này ô tàm linh ti là Diệp Chân luyện chế bảo mệnh linh khí dùng, tuyệt đối không thể chậm trễ. Về phần số lượng không đủ, điểm này đảo vấn đề không lớn. Diệp Chân luyện chế 3 kiện ô tàm linh ti giáp cùng chữa trị ảnh nguyệt phi phong, nhiều nhất cần 2 cân ô tàm linh ti. Bất quá Diệp Chân sợ luyện chế thất bại, liền nhiều muốn gấp đôi số lượng. Chuẩn bị thất bại, Diệp Chân đoán chừng 3 cân 7 lượng ô tơ tằm cũng đủ rồi. Rất nhanh, bị Diệp Chân một ánh mắt dọa cho mộng Vương tổng quản không còn bất kỳ do dự, trực tiếp cho Diệp Chân mang tới ô tàm linh ti, tính cả tài liệu khác, cùng nhau giao cho Diệp Chân. Ta có giáo chủ tự tay ban tặng phù lệnh, cái này ô tàm linh ti, ta Diệp Chân lấy dùng, nếu là có bất luận kẻ nào dám tìm làm phiền ngươi, trực tiếp để hắn tới tìm ta. Bất quá nhìn lấy Vương Tổng Quản cái kia tâm thần bất định biểu tình bất an. Lúc gần đi, Diệp Chân ném ra một câu nói như vậy, mới khiến cho Vương Tổng Quản tâm thần an tâm một chút. Mà Diệp Chân thì là thẳng bay đến hắn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn mới viện lạc bên trong trong tĩnh thất. Thả ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh giới đồng thời. Bắt đầu treo lên toàn bộ tinh thần luyện chế trung phẩm linh khí. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.